Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 901, Thô Lỗ. Thông thường phẩm hương bình thường có hai loại phương thức, một loại là cố thái, xem đại gia thông thường tháp hương, ngọa hương, hương dây loại hình, mặt khác một loại chính là hương phấn. Thế nhưng hương phấn sử dụng lên muốn so với thể rắn hương phiền toái một chút. Hơn nữa trong tình huống bình thường đều là hương triện đánh thác đến sử dụng. Cái này hương triện chính là trước văn đã nói hương ấn. Đem hương phấn ấn thành đủ loại đồ án. Chơi đến cái này cấp bậc. Xem như là hương đạo nhập môn. Nắm trà đạo đến tỉ dụ. Chơi hương dây bằng là chén lớn uống trà. Giải khát làm chủ. Phẩm là phụ. Chơi hương triện đánh thác rồi cùng trà đạo như thế. Muốn chính là phiền phức mà lại vui tai vui mắt quá trình. Ở trong quá trình tĩnh tâm, sau đó chậm rãi thưởng thức, Vương Chi Hiên đem ra phẩm hương cụ phân biệt là lư hương, hương cho, thất vọng áp, hương triện, hương trước, hương sạn, lư hương. Cái này không cần phải nói, chứa đựng hương cho dùng. Như vậy hương cho tác dụng là cái gì đây? Chủ yếu vẫn là vì thay đổi nhiên. Để hương phấn đầy đủ thiêu đốt. Nếu như mọi người có hứng thú, kiến nghị mua thành phẩm hương cho. Thành phẩm hương cho bạch như tuyết, nhỏ như diện, phi thường đẹp đẽ, giá cả cũng rất tiện nghi. Mạnh Tử Đào đem lư hương ngã vào lư hương bên trong lý bình, sau đó cầm lấy thất vọng áp đem hương cho đầm chặt. Cái này thất vọng áp cũng là có nhỏ bé, không muốn so với lư hương đại liền có thể. Mạnh Tử Đào nhấc lên thất vọng áp sau khi nhẹ nhàng ở bằng phẳng hương cho trên thả dâng hương triện. Sau đó dùng hương trước điền vào hương phấn. Lại dùng hương sạn đem hương phấn đều ép đến hương triện hoa văn bên trong. Sau đó sẽ nhẹ nhàng nhấc lên hương triện. Phải chú ý chính là để thời điểm nhất định phải chậm. Muốn ổn, không phải vậy đánh ra đến triện gặp sụp đi. Điểm này đối với Mạnh Tử Đào tới nói không vấn đề chút nào. Hơn nữa, từ khi linh khí hóa lỏng sau khi, động tác của hắn còn có chứa một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ ảo khí chất. Khiến quan người vui tai vui mắt, Mạnh Tử Đào thiêu đốt hương phấn. Theo lượn lờ khói xanh bốc lên, một luồng dị hương bắt đầu ở trong cửa hàng tràn ngập ra. Vương Chi Hiên tùy theo ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ say mê. Mê muội trong đó không thể tự kiềm chế. Vương Chi Hiên biểu hiện rất bình thường. Ngày hôm qua Mạnh Tử Đào phối hương phấn sau, cùng Hạo Uyển Dịch đồng thời phẩm hương, cũng không thể so Vương Chi Hiên thật đi nơi nào. Ở phẩm hương trong quá trình, đại não kỳ ảo, sung sướng cảm giác cũng không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Phẩm hương sau khi kết thúc cũng là tinh thần thoải mái, không hề có một chút bất lương phản ứng. Sẽ không nói hút còn muốn hấp. Vào lúc này, ngoài cửa mấy vị khách hàng cũng bị này cỗ dị hương hấp dẫn đi vào. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bàn tinh tế thưởng thức. Không phát sinh một điểm âm thanh. Ông chủ, người nơi này thiêu cái gì hương a? Tốt như vậy nghe. Một cái thô cuồng âm thanh đột nhiên từ cửa truyền đến. Đánh vỡ trong cửa hàng bình tĩnh. Vương Chi Hiên rất căm tức. Cái khác chuyên tâm phẩm hương khách hàng cũng đều là như vậy. Cũng may bởi vì hoàn cảnh không đúng. Mạnh Tử Đào lấy ra hương phấn không nhiều. Hiện tại hương phấn đã sắp muốn thiêu đốt đến phần cuối. Đến cũng không bao nhiêu lãng phí. Người này làm sao như thế thô lỗ. Một vị lớn tuổi khách hàng không nhịn được quay về người kia chỉ trích lên. Lời mới vừa nói người kia là cái 41-42 người trung niên. Dài đến tai to mặt lớn, dùng cú tiểu phẩm bên trong lời nói tới nói, không phải ông chủ chính là đầu bếp, chỉ là cái tên này ăn mặc không ra sao, nhưng phái đoàn nhưng không nhỏ, đến cùng là ông chủ vẫn là đầu bếp, nhất thời còn đoán không ra đến, thấy đại gia xem hướng về trong ánh mắt của chính mình đều mang theo phẫn nộ. Người trung niên trong lòng cũng là căng thẳng, nhưng ngay lúc đó, khí thế của hắn lại lên. Người ông lão này nói như thế nào đây? Hỏi câu nói mà thôi. Ta làm sao liền thô lỗ? Lại nói, người cũng không nhìn một cái ngươi trường ra sao? Theo ta đàm luận nhã nhặn, Ta xem ngươi vẫn là chạy trở về trong bụng mẹ nấu lại đúc lại đi. Ngươi, lão nhân chỉ vào người trung niên, tức giận đến đều nói không ra lời. Tuy nói hắn tướng mạo xác thực khá là xấu xí, nhưng bình thường có chút tố dưỡng người chắc chắn sẽ không như vậy vạch khuyết điểm. Huống chi còn nói ra như thế lời khó nghe đến. Vương Chi Hiên nhất thời nổi giận, chỉ vào người trung niên nói. Đi ra ngoài cho ta. Ta này không hoan nghênh ngươi. Người trung niên tính khí cũng tới. Ông lão ngươi rất trâu a, lại dám đuổi ta đi. Có tin ta hay không gọi người đem ngươi điếm bị đập phá. Mau gọi người lại đây đánh. Không gọi ngươi chính là cái này. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Khoa tay một cái rùa đen động tác. Người trung niên nổi giận đùng đùng địa nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Đừng chỉ nói không luyện. Mau gọi người. Mạnh Tử Đào ánh mắt khinh thường khiến dẫn đốt người trung niên lửa giận. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại tìm người. Mạnh Tử Đào lại để ý đến hắn. Quay về Vương Chi Hiên nói. Vương Thúc, đừng để ý tới hắn. Ngài cảm thấy ta này hương phấn thế nào? Có Mạnh Tử Đào ở. Coi như nổi lên xung đột Vương Chi Hiên cũng không lo lắng. Lại nói. Hắn còn không tin. Có ai dám đánh hắn điếm. Bởi vậy hắn cũng không đem người trung niên uy hiếp để ở trong lòng. Tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói rằng, này hương phi thường mê người, trong đó xen lẫn có tương tự kỳ nam mùi vị, nhưng lại không giống, vị giác ôn hòa, mềm mại, thấm tâm tận xương thông thần, có thể làm cả người siêu nhiên. Phẩm hương sau vừa có thái cực ngưng tụ cảm, lại có hướng ra phía ngoài vô hạn mở rộng nhuộm đẫm lực. Toàn thể cảm giác phi thường thuần hậu, thân mật. Hương bên trong vị mang ngọt ngào, là ta ngửi qua các loại hương phẩm bên trong, cao cấp nhất. Mạnh Tử Đào cười hì hì, cảm tạ Vương Thúc khích lệ, xem ra ta này hương phấn nên có thị trường. Đó là đương nhiên, Vương Chi Hiên gật gật đầu, loại này hương phấn nếu là không có thị trường, cái kia không phải khai quốc tế chuyện cười sao? Loại này hương phấn hiện tại bán ra sao? Lời mới vừa nói lão nhân mở lời hỏi. Mấy vị khác khách hàng cũng đều nhìn, hiển nhiên đều rất ý động. Mạnh Tử Đào áy náy nở nụ cười. Xin lỗi, ta tổng cộng mới phối chế một chút. Hơn nữa loại này hương phấn dùng liêu chú ý. Phương diện giá tiền cũng có chút quý. Hả, mạo muội hỏi một chút, giá cả là bao nhiêu đây? Lão nhân hiển nhiên vẫn không có hết hy vọng. 5 vạn nhất khắc đi. Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút. Ồ, bao nhiêu? 5 vạn nhất khác, bao quát Vương Chi Hiên ở bên trong tất cả mọi người. Đều một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Chính đang gọi điện thoại người trung niên kia cũng nghe được. Tương tự lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Đỉnh cấp Long Tiên Hương. $5 vạn tiền một khắc rất bình thường đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói như vậy, đỉnh cấp Long Tiên Hương ở trên thị trường cơ bản là không thấy được. Dù cho bán ra cũng chỉ là ngầm mặc cả. Nếu như nhất định phải làm cái loại suy. Đỉnh cấp Long Tiên Hương có thể so với đỉnh cấp Kỳ Nam. Mạnh Tử Đào chế biến ra đến hương phấn. Lấy quý hiếm trình độ mà nói. Khẳng định là không sánh được đỉnh cấp Long Tiên Hương. Nhưng then chốt nó sử dụng vật liệu hương làm quý giá. Tính được muốn tiện nghi cũng tiện nghi đi nơi nào. $5 vạn tiền một khắc giá cả vẫn đúng là không tính quý. Nghe nói đây là đỉnh cấp Long Tiên Hương. Mấy vị khách hàng cũng không khỏi không chinh. Nói như vậy, vậy còn thật không mắc. Mắc như vậy trùng hương. Bọn họ mua được cũng dùng không nổi. Bất quá nghĩ đến vừa nãy phẩm đến loại này đỉnh cấp hương liệu. Mỗi một người đều phi thường hài lòng. Vương Chi Hiên biết thật tình. Nhưng hắn cũng biết Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không lung tung định giá. Nói cách khác phối chế hương phấn nguyên liệu cũng tương đương quý giá. Hơn nữa vừa nãy ý nhị cũng xác thực trị giá tiền kia. Nói cách khác, vừa nãy điểm những người hương phấn có thể trị mấy vạn đồng tiền. Không kém bao nhiêu đâu. Người tên phá của này. Vương Chi Hiên cười mắng một câu. Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa nói. Vương Thúc, ngài lời này nói ta cũng quá thương tâm. Ta nhưng là một có thứ tốt trước hết nghĩ ngài. Vương Chi Hiên nói. Vậy sao ngươi không nói với ta một hồi? Để ở chỗ này phẩm hương, không phải lãng phí sao? Phẩm hương hoàn cảnh muốn yên tĩnh, phải tránh ẩm ý. Hơn nữa hương vị rất dễ dàng bị cái khác mùi vị hòa tan. Bởi vậy ở phẩm hương lúc, nhất định phải bảo đảm hoàn cảnh chung quanh bên trong không có bất kỳ tạp vị. Đặc biệt là không thể xuất hiện hóa học tinh dầu mùi vị. Giả sử trong hoàn cảnh có thật nhiều tạp vị, phẩm hương lúc hương vị thuần khiết sẽ mất giá rất nhiều. Phẩm ra cũng là không phải chân chính mùi vị, vì lẽ đó nơi này khẳng định không phải thích hợp phẩm hương nơi. Nhưng Mạnh Tử Đào ngày hôm nay mang đến chỉ là lần đầu điều phối phiên bản. Còn có chút hứa không đủ, hắn cũng không để ý ở đây phẩm hương, liền tạm tạm một hồi. Ồ, tên kia người đâu? Vương Chi Hiên hướng phía cửa nhìn một chút, vừa nãy người trung niên kia đã sớm không còn bóng. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, vừa nãy chạy cũng là cái túng hàng. Nếu như vừa nãy người trung niên biết Mạnh Tử Đào nói hắn như vậy, nhất định sẽ phản bác. Ngươi tùy tùy tiện tiện liền đốt mấy vạn đồng tiền, ta có thể không túng sao? Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn liên hệ bằng hữu phản ứng. Đối phương nghe nói hắn muốn làm gì, lại biết được Mạnh Tử Đào cũng ở, trực tiếp cúp điện thoại. Dưới tình huống này, người trung niên không chạy mới là lạ đây. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Bởi vì lúc trước tao ngộ, để hắn xử lý có thay đổi. Gặp chuyện yêu thích đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái. Người trung niên lớn lối như vậy, làm sao cũng đến điều tra một chút. Hương phẩm quá. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên nói chuyện phiếm một hồi. Bởi vì còn có chuyện, hắn đưa ra cáo từ, cũng nói cho Vương Chi Hiên, buổi trưa hắn mời khách. Ai, người trước tiên không vội đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì a? Tháng này có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, ngươi biết không? Phi thường trọng yếu sự. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới Vương Chi Hiên nói chính là chuyện nào. Chờ hắn nhìn thấy Vương Chi Hiên sắc mặt bắt đầu âm trầm lại. Linh quang lóe lên, lúc này mới nhớ tới là chuyện gì. Cười hắc hắc nói, ta biết, là chúng ta hiệp hội họp hàng năm. Vương Chi Hiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, có phải là ta không nhắc nhở ngươi, ngươi liền đem sự tình quên đi mất. Này sao có thể a? Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng. Trên thực tế, hắn vẫn đúng là suýt chút nữa quên đi mất. Thực sự là sự tình quá nhiều rồi. Hắn vốn là muốn từ kinh thành sau khi trở lại, lại đi Thượng Hải bên kia công ty châu báu nhìn. Tiếp theo liền đi ẩn dương tìm vị kia thợ điêu khắc tìm hiểu manh mối. Còn đồ cổ hiệp hội họp hàng năm, đều bị hắn quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Vương Chi Hiên tức giận nói. Người nhà, ta xem là không quan một thân nhẹ. Người cho ta chuẩn bị tốt rồi lên tiếng cảo. Lần này họp hàng năm, người bất luận làm sao cũng đến cho ta tuyển chọn phó hội trưởng. Mạnh Tử Đào vẻ mặt đau khổ nói. Vương Thúc, ngày này hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cầy a. Nào có buộc ta đi tham tuyển nha. Lại nói, này phó hội trưởng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tuyển chọn đi. Ta tuổi tác cấp bậc cũng không đủ a. Vương Chi Hiên vung tay lên. Trực tiếp đem sự tình định đi. Những chuyện khác ngươi cũng đừng quản. Chờ đến lúc đó tham gia tranh cử đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.